Hồng Anh ký, chương 428, sát thủ tình báo, gocchuyenaudio.com. A Phi do dự một chút, rốt cục vẫn không kềm chế được xung động trong lòng, nói, nghe ngóng một sát thủ. Tiếu Tư Thiếu nhíu nhíu mày, nói, sát thủ thân phận. A Phi gật gật đầu, Tiếu Tư Thiếu thần sắc cổ quái nói, này còn có điểm nhạy cảm. Người cũng biết, chúng ta giới sát thủ đều có quy củ của mình, sát thủ danh tự không thể tùy tiện lộ ra, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. A Phi thở hổn hển nở nụ cười, các ngươi ở trong game làm sát thủ, lại vẫn thực sự như vậy chút ý tứ a, giới sát thủ, họa sát thân. Lời này nghe được thật giang hồ, bất quá, mặc dù là họa sát thân thì sao, chẳng lẽ không có thể sống lại. Tiếu Tư Thiếu bị A Phi vừa nói như vậy cũng có chút ngượng ngùng, nói, này không phải là vì kiến tạo giang hồ hào khí tốt vào trò. Chơi mà, nhưng thật ra là vì phòng ngừa thân phận để lộ bí mật, bởi vì một khi sát thủ thân phận bị ngoại nhân biết rồi, người bị giết khả năng tìm hiểu nguồn gốc tìm được cố chủ. A Phi nhưng lại dùng nhìn ngu ngốc mắt chỉ nhìn Tiếu Tư Thiếu, nói, người chơi lúc giết người, người bị giết sẽ nhận được hệ thống thông chi, điểm này ngươi không phải không biết đi. Bởi như vậy còn giữ bí mật cái rắm, các ngươi ngay đầu tiên đã bị người chơi biết được. Tiếu Tư Thiếu ha ha cười nói, nguyên lai A Phi huynh đệ ngươi đối với sát thủ cái nghề nghiệp này còn không rõ ràng lắm a hát. Trong hệ thống có một sát thủ hệ thống, làm sát thủ cần thân mời sát thủ tư chất thì ra là cái gọi là sát thủ giấy phép, vậy cũng là một loại sinh hoạt nghề nghiệp rồi. Kiểm giữ sát thủ giấy phép người, trong điều kiện đặc biệt có thể. Giết người mà không bạo lộ thân phận, bị giết người chơi chỉ có thể đạt được hệ thống một cái thông chi, biết mình là bị sát thủ giết. Còn hắn tin tức của hắn một mực đều nhìn không tới, đương nhiên, sát thủ giết người hay là phải bỏ ra một ít đạo đức danh vọng tổn thất. Ta nhớ được ngươi có người bằng hữu gọi là bé gái cười, nàng trước kia đã làm sát thủ a hát. A Phi trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu mới nói, có loại sự tình này. Chợt hắn vẻ mặt đau khổ nói, bởi như vậy, chẳng phải là ta không thể đánh nghe sát thủ kia tên. Tiếu Tư Thiếu nhưng lại ngừng lại một chút, nói, đó cũng không phải tuyệt đối, A Phi huynh đệ, ngươi đến cùng muốn biết cái gì đâu này. Có lẽ cũng không nhất định phải biết rằng sát thủ danh tự, ta đoán ngươi càng nhiều nữa là muốn biết cố chủ danh tự đi. A Phi trầm mặc nửa ngày, rốt cục nhịn không được nói, ta muốn biết ba tuần tiến đến qua hoàng cung sát thủ đều có những cái chấm kia. Tiếu Tư Thiếu sắc mặt biến hóa chằm chằm vào A Phi nhìn thật lâu, rốt cục chậm rãi nói, A Phi huynh, đây là của ngươi này nhiệm vụ chứ. A Phi nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm nữa, nói, đích thật là nhiệm vụ cần. Bất quá ngươi yên tâm, ta biết sát thủ kia thân phận cũng không phải muốn tìm hắn trả thù, mà là muốn hỏi một sự tình. Tiếu Tư Thiếu trầm mặc một hồi, bỗng nhiên thò tay ý bảo A Phi không cần nói, sau đó vẫn cúi đầu loay hoay mấy thứ gì đó, A Phi tin tưởng hắn cần phải đang cùng người nào đó phát hệ thống tin tức. Đã qua đại khái một phút đồng hồ sau, Tiếu Tư Thiếu chậm rãi ngẩng đầu, mặt lộ vẻ khó khăn đối A Phi nói, A Phi huynh đệ, không phải ta không giúp ngươi, vấn đề này thật sự là có chút khó. Làm, ngươi cũng biết, mặc dù là ta có thể tra ra những sát thủ kia thân phận cũng không có thể tùy ý cùng ngươi nói. Trừ phi, Tiếu Tư Thiếu không hề tiếp tục nói, bất quá ý của hắn cần phải rất rõ ràng rồi. Loại tình tiết này tại trong phim ảnh thường xuyên xuất hiện, A Phi tự nhiên lòng dạ biết rõ chính là thở dài nói, trừ phi ta đáp ứng đi đối phó Vân Trung Long, đúng không? Tiếu Tư Thiếu cười không nói, A Phi nhưng lại cúi đầu nghĩ một lát, thần sắc trên mặt biến ảo tựa hồ chính đang làm cái gì cực lớn tâm lý đấu tranh. Tiếu Tư Thiếu cũng là vẫn nhìn A Phi thần sắc, rất sợ A Phi làm ra lắc đầu hình dáng cùng thở dài hình. Theo góc độ của hắn có lẽ không rõ A Phi tại sao phải do dự, nhưng là hắn biết rõ A Phi nhất định có lý do. Thấy A Phi nửa ngày không nói, Tiếu Tư Thiếu chậm rãi cầm lấy ấm trà cho mình châm một ly. Trà trong đầu nhưng lại công tác chuẩn bị một phen hiểu lấy đại nghĩa cùng tràn ngập lợi dụ mà nói. Số khổ A Phi sẽ đối với cái gì so sánh quan tâm đâu này. Là tuyệt học bí tịch, Tiếu Tư Thiếu âm thầm lắc đầu, A Phi người này một thân tuyệt học sớm đã vang danh giang hồ. Tụ, tập chính tả võ công cùng kiêm, trong tay mình mặc dù có điểm hàng, nhưng là lấy ra đồ vật nhân ra khẳng định không để vào mắt. Là tiền tài, truyền thuyết A Phi cũng là thổ hào một cái, cũng không biết từ nơi này vơ vét đến trăm vạn ngân lượng, đều theo kịp mình tiểu thanh y lầu vốn lưu động rồi, phương pháp này cũng không thỏa. Mỹ nữ, mẹ trứng, mình vẫn còn độc thân đây này, nếu là có mỹ nữ còn không mình giữ lại. Hơn nữa này số khổ A Phi cũng chưa từng nghe nói cùng nữ nhân nào mắt đi mày lại qua, đều hơn phân nửa quyển sách bên người sững. Sờ là một nữ nhân đều không có, một người duy nhất chuyện xấu tựu là giang hồ nghe đồn hồ ly chưa thành tinh, mình nếu là muốn đả động A Phi, muốn tìm một hình dạng dáng người có thể vượt qua hồ ly chưa thành tinh đấy, thế nhưng mà cái này độ khó. Tiếu Tư Thiếu nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên có một loại muốn rơi lệ xúc động. Nếu không, ngay tại trong hiện thực cho thằng này nhét ít tiền. Nghĩ tới đây Tiếu Tư Thiếu cho mình một cái tát, tuy nhiên hắn là nhân dân tệ. Tiền, người chơi, nhưng là cũng không muốn cùng trong hiện thực nhân dân tệ dính líu quan hệ, bởi vì ý vị này hắn ở trong game thúc thủ vô sách chỉ có thể cầu trợ ở thực tế, đây quả thực là một loại trắng trợn thất bại a hát. Hơn nữa hắn càng không biết A Phi khẩu vị bao lớn, 4 con số có phải hay không hơi ít, 5 con số không được hay không được. Được, vấn đề này quyết định như vậy đi. Đột nhiên A Phi vỗ bàn một cái lớn tiếng nói. Tiếu Tư Thiếu bị một tát này lại càng hoảng sợ, ấm trà loảng xoảng lang một tiếng đánh rơi trên mặt bàn, nước trà đều tung tóe đi ra. Câu kia hiểu lấy đại nghĩa mà nói kẻ tại cổ họng trong nói không nên lời, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem A Phi kinh hãi nói, bà mẹ nó, ngươi khẩu vị lớn quá rồi đó. A Phi bị những lời này khiến cho không hiểu ra sao, nói cái gì khẩu vị lớn. Tiếu Tư Thiếu thoáng cái hiểu rõ ra, nhất thời khuôn mặt xấu hổ vô cùng, há hốc mồm nói không ra lời. Cảm tình hắn tưởng rằng A Phi có siêu năng lực có thể đọc hiểu trong lòng của mình ý nghĩ. Bất quá này không khí ngột ngạt tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hắn rất nhanh đại hỉ đứng lên nói A Phi huynh đệ, người nói đi. A Phi thần sắc cổ quái nhìn xem Tiếu Tư Thiếu, nói ta nói sự tình này quyết định như vậy đi. Ta đáp ứng đối phó Vân Trung Long, người muốn đem sát thủ tin tức cùng ta nói được thanh thanh sở sở. Người nói khẩu vị là có ý gì? Tiếu Tư Thiếu xấu hổ không thôi. Không nghĩ tới A Phi cứ như vậy đã đáp ứng, mình vẫn còn ở chơi rỗng ruột tư cho hắn đưa tiền. Hắn liên tục khoát tay, ngượng ngùng nói A Phi huynh đệ cuối cùng là đợi đến lúc ngươi gật đầu. Yên tâm, ngươi nếu là đáp ứng cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó Vân Trung Long, chúng ta chính là mình người. Này sát thủ tin tức nào có không sẽ nói cho ngươi biết đấy. Đi, chúng ta lập tức đi gặp một người, bởi vì tiết kiệm túi tiền, tâm tình của hắn cực kỳ tốt. A Phi chắt lưỡi nói, ngươi cũng quá nóng lòng đi, nhanh như vậy phải đi tìm Đao Quân. Tiếu Tư Thiếu cười nói, không phải ta gấp là sợ ngươi gấp. Chúng ta đi, tìm không phải Đao Quân, là một người khác, đối phó Vân Trung Long chuyện tình còn ở phía sau, ta đầu tiên muốn xác nhận ngươi nguyện ý gia nhập, sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh kế hoạch đem ngươi xuất thủ này một bộ phận bỏ vào, bất quá này ít nhất cũng phải 3 tới ngày chuyện sau đó rồi. Ta trước dẫn ngươi đi thấy một sát thủ. A Phi phủi đất nhảy dựng lên, kinh ngạc nói, ngươi biết sát thủ kia là ai? Tiếu Tư Thiếu cười ha ha, nói, lại nói tiếp thật sự là trùng hợp a, ngay tại vài tuần trước ta nhận được một cái đến từ NPC ủy thác muốn chúng ta tiểu thanh y lầu ra một cái võ công cường hãn lại có đặc sắc người chơi sát thủ đến giúp hắn đối phó một người. http://www.okn.com, về sau ta tiếp rồi cái này sinh ý, người nọ tại chúng ta tiểu thanh y lầu tuyển một người mang đi. Nghe nói bọn hắn đến đúng là Hoàng Cung, NPC, nguyên lai người sớm chờ ở chỗ này ta. A Phi nhất thời hứng thú, này NPC là ai, tên gọi là gì? Tiếu Tư Thiếu lắc đầu, nói, người kia và ta chạm mặt thời điểm che mặt ta cũng không biết thân phận của hắn. Bất quá bị hắn chọn chúng sát thủ cùng hắn cùng một chỗ hành động, sẽ phải biết rõ càng nhiều nữa tin tức. Ta đây không phải chuẩn bị đem sát thủ kia gọi tới ấy ư, nhắc tới cũng đúng dịp người nọ ngươi cũng nhận thức, hắn không phải người bên ngoài, chính là thiên cùng nói người. Dĩ nhiên là cái kia bán kem đánh răng đấy. A Phi thật sự là vừa mừng vừa sợ, hắn nguyên cho là mình đáp ứng xuống nhưng là tình báo này nhất thời bán hội vẫn không thể có đột phá, không nghĩ tới lập tức liền có manh mối rồi. Vì vậy hắn không thể chờ đợi được nói, vậy còn chờ gì, nhanh đi tìm hắn ở địa phương. Nào, Hồng Anh ký. Thiên Tề đạo nhân ngay tại Túy Hoa Lâu chỗ không xa. A Phi nhìn thấy hắn thời điểm, hắn không phải lẻ loi một mình, mà là đang cùng một cái khác người chơi uống rượu đối ẩm. Trên mặt bàn thì ra là 2 đĩa ăn sáng, 1 bầu rượu, xem ra thuần túy là vì uống rượu qua đi thời gian. Cùng hắn đối ẩm chính là cái người kia mặt trắng không cần, diện mục lạnh lùng, một bộ lạnh như băng người lạ chớ gần khí chất, xem xét chính là một cái không tốt lắm chung đụng người, mà ở bên tay trái của hắn thì là thả một cây co lại màu bạc trường tiên, tại dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh lộ ra phục trang đẹp đẽ cũng không biết làm bằng chất liệu gì. Thiên Tề quỷ nha, đến gặp một lần đại danh đỉnh đỉnh A Phi trường thương môn số khổ A Phi. Tâm tình thật tốt Tiếu Tư Thiếu như thế giới. Thiệu nói, cách trương.